Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 863, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 13, cách khói mù lượn lờ. Bên tai của hắn, bỗng nhiên vang lên, mới vừa tại trong siêu thị. Cái đó hắn không nhận biết nữ hài. Nói với Quý Ức những lời đó. Tiểu Ức, người nói ngươi trẻ tuổi vừa đẹp. Tìm cái tuýp đàn ông như thế nào không được a? Làm sao tìm được cái nam nhân như vậy? Ngươi nhìn trên mạng đều mắng ngươi mắng thành hình dáng ra sao? Ngươi vì hắn, đem mình làm thành như vậy. Về phần à, trên người hắn lưng đeo như vậy một cái án cũ. Người khác sẽ nghĩ như thế nào ngươi a? Ngươi không biết, chúng ta đoạn thời gian trước đồng học tụ hội. Cũng bởi vì hắn, có mấy người nói không muốn gọi ngươi rồi. Trở về nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần. Mãnh nâng lên tay, đem thuốc nhét vào trong miệng. Hung hãn mà hít một hơi. Bởi vì dùng sức quá mạnh, mùi thuốc lá sặc trong giọng, chọc cho hắn nặng nề ho khan. Qua một hồi lâu, Hạ Quý Thần mới lấy lại sức lực, dừng lại ho khan hắn. Ngẩng đầu, liền ngắm thấy khoác lên trên cửa sổ xe, đầu ngón tay kẹp khói. Thuốc, hắn nhìn chằm chằm tàn thuốc lúc sáng lúc tối ánh sáng nhìn một lúc lâu. Mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn nghiêng cả đời đối với nàng được. Đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là làm liên lụy nàng. Hắn biết, đây đều là nàng cam tâm tình nguyện. Có thể cũng là bởi vì, đây đều là nàng cam tâm tình nguyện. Hắn mới có thể như vậy khổ sở. Nhất là tại siêu thị. Nàng nhìn thấy hắn một chớp mắt kia. Đáy mắt xuất hiện hốt hoảng. Để cho hắn trong nháy mắt đó. Đáy lòng vừa ấm lại đau. Phức tạp không nói gì hình dung. Một điếu thuốc cháy hết. Hạ Quý Thần trong lồng ngực trầm muộn. Vẫn không có tản quang. Nhưng hắn không dám lại lưu lại nữa rồi. Bởi vì hắn sợ bị nàng phát hiện có cái gì không đúng. Dập tắt khói, thuốc, tắt xe hỏa, Hạ Quý Thần xuống xe, tại trong bãi đỗ xe ngầm hơi đứng một hồi, ngang trên mùi thuốc lá tản đi một chút sau, mới cất bước, tiến vào thang máy, đến được chỗ ở tầng lầu. Hạ Quý Thần mới từ trong thang máy đi ra, cửa phòng đã bị mở ra, Quý Ức giơ điện thoại di động, từ bên trong gấp vội vã nhảy ra, nàng nhìn thấy hắn, lập tức ngừng lại. Khó trách ta gọi điện thoại cho ngươi. Làm sao đều tiếp không thông. Nguyên lai ngươi trong thang máy a. Hạ Quý Thần hướng Quý Ức trước mặt đi mấy bước. Hỏi, thế nào? Ta trước không phải là đáp ứng Cửu Trọng Cung đạo diễn. Hắn phim mới bên trong. Hữu Tình đóng vai một cái nhân vật sao? Hạ Quý Thần biết đây không phải là trọng điểm. Thanh tuyến nhẹ mà nhiệt độ chậm ừ, một tiếng. Dắt tay của Quý Ức. Vào phòng. Ngày mai sẽ phải vào đoàn kịch rồi. Tối nay bọn họ tại Hoa Sen Uyển có một cái bữa cơm. Hai ngày trước Trang Nghi nói cho ta biết. Nhưng là ta quên mất. Mới vừa Trang Nghi phát tin tức hỏi ta có hay không ra ngoài. Ta mới chợt nhớ tới. Cho nên, tối nay chúng ta không thể ở nhà ăn cơm. Chúng ta, chính đổi giày Hạ Quý Thần. Động tác nhỏ dừng một chút. Hạ Quý Thần. Ta phải đi tắm rửa thay quần áo rồi. Người cũng nắm chặt một chút. Bằng không tới trễ quá lâu. Thật tốt lúng túng. Nói xong. Quý Ức liền lên lầu. Tiến vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Quý Ức nhanh chóng tắm xong. Hóa xong trang. Thay quần áo xong xuống lầu thời điểm. Nhìn thấy Hạ Quý Thần lại còn ăn mặc buổi chiều cùng nàng cùng đi dạo siêu thị quần áo trên người. Mi tâm nhất thời nhíu lại. Ngươi tại sao còn không thay quần áo a? Chúng ta thật sự không còn kịp rồi. Hạ Quý Thần đưa tay ra. Nhận Quý Ức bao. Phụng bồi nàng một bên hướng ngoài cửa đi. Một bên không nhanh không chậm trở về. Ta đưa ngươi đi. Nhưng là bữa cơm ta liền không cùng ngươi tham gia. Bản thân mấy ngày nay. Ta cùng Hàn Chi Phản liền có chuyện muốn trò chuyện. Vừa vặn tối nay ngươi có chuyện. Ta cùng hắn gặp mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.